Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 767, một lớp chưa bằng. Một điểm kim mang lóe lên, côn xuất như long, một đạo kim mang xẹt qua chân trời đi Ma Siêu trên thân quán xuyến đi. Ma Siêu hoàn toàn rơi vào linh hồn tan vỡ trạng thái. Không cách nào ngưng kết tự mình trạng thái. Cảm giác tức thì bị che giấu. Người tối trọng yếu chính là linh hồn. Linh hồn đều bị đánh tan thành một đoàn. Như vậy khống chế lại thì cực kỳ khó khăn. Trong lúc nhất thời đừng nói là chiến đấu. Liền nguyên lực đều khó khống chế. Để cho hắn từ giữa không trung rớt xuống đất hạ xuống. Phía sau hắc sắc vũ rực biến mất. Thẳng tắp nhanh chóng xuống phía dưới. A a a, Ma Siêu hét thảm lên. Hắn không nghĩ tới Lâm Hiên sẽ có bá đạo như vậy linh hồn công kích. Hoàn toàn vượt qua hắn tưởng tượng. Càng là vượt qua linh hồn hắn cường độ. Hắn tu vi là hư linh kỳ không sai. Nhưng không có nghĩa là linh hồn cường độ rất mạnh. Cộng thêm tương đối đột nhiên. Liền phòng ngự cơ hội cũng không có đã bị hung hăng đánh trúng. Trong khoảng thời gian ngắn triệt để tan vỡ. Không cách nào ngưng tụ tinh thần chiến đấu. Chỉ là cung cấp trong nháy mắt lỗ thủng. Cũng đã là đầy đủ. Một đạo nở rộ kim quang ở trên người hắn nổ ra. Ma Siêu còn cảm giác mình thân thể bị vô số đạo cứng rắn lợi thứ cho quán xuyến. Triệt triệt để địa quán xuyến. Càng là cảm giác được tự mình ngũ tạng lục phủ đều triệt để phế bỏ. Còn lại chính là chỗ này suy nghĩ mà thôi. Chỉ có rất nhanh hắn thì triệt để mất đi ý thức. Kèm theo ầm ầm một tiếng. Cả người hắn được đánh bay ra ngoài. Chói mắt kim mang bắt hắn cho triệt để quán xuyến xuống. Thân thể thiên sang bách khổng. Máu đen một đường bão táp. Lâm Hiên là đem hết toàn lực đi công kích. Đem kim nguyên pháp tắc thi triển đến lớn nhất cực hạn. Ai dám bảo lưu. Hắn đối mặt chính là hư linh kỳ cấp bậc cường giả. Không phải hóa đan kỳ cấp bậc cường giả. Cho nên nơi nào còn dám lưu thủ. Phốc đúng. Ma Siêu dưới thân thể ma vân hải trong. Sau đó nhanh chóng bị nuốt hết vào biển đã. Cũng sẽ không bò dậy nổi. Lưới trong chớp mắt. Hai cái thiên ma tộc trưởng lão vẫn lạc. Làm cho tất cả mọi người thấy vậy đều kinh ngạc đến ngây người. Đây là nhân lực lượng sao? Phải nói còn là một hóa đan kỳ tu vi có khả năng có thực lực. Tuy là bọn họ cũng không biết phát sinh cái gì. Nhưng nói vậy Lâm Hiên vận dụng cái gì? Mới có thể để cho Ma Siêu không kịp chống lại. Cái này quá bất khả tư nghị. Bị giết hai cái hư linh kỳ cường giả. Thác Triển Hoành bọn họ đều há hốc mồm. Kinh hãi há hốc miệng mong. Đều cho rằng Lâm Hiên sẽ bị nắm. Hiện tại xem ra không phải là bị nắm. Mà là miểu sát bọn họ. Ta cũng biết đại ca tuyệt đối sẽ không kém cỏi như thế. Hắn tuyệt đối sẽ không làm không có nắm chắc sự tình. Quá tuyệt. Thác Vân Hải hưng phấn đỏ bừng cả khuôn mặt. Nếu như hắn là nữ nhân tiếng người. Thực sự là muốn nhào vào Lâm Hiên trong lòng. Mỗi lần Lâm Hiên đều có thể dành cho bọn họ kinh hãi nhất vui. Có thể bảo vệ được bọn họ. Càng là có thể đánh bại đối thủ mạnh mẽ. Lần này đồng dạng không đủ ngoại lệ. Thác Vân Hải nói không sai. Lâm Hiên không có ở không có nắm chắc thời điểm xuất hiện. Đối diện chính là có hai cái hư linh kỳ cường giả. Nếu như không giống chẳng khác nào muốn chết. Lâm Hiên đây coi như là nhất chiêu cờ hiểm. Chính là lợi dụng đối phương sơ sẩy tính tới bắt xuống chiến đấu này. Hiển nhiên thành công. Đệ một trưởng lão đối với hắn triệt để sơ sẩy. Thứ hai trưởng lão là không có sơ sẩy. Nhưng không ngờ rằng Lâm Hiên trong công kích. Còn có thể cất giấu khủng bố linh hồn công kích. Một kích phía dưới linh hồn hầu như hỏng mất. Kém chút trở thành ngu ngốc. Hoàn hảo gặp phải hai cái đại ý. Bằng không thực sự là khó khăn. Lâm Hiên nhìn tiếp thân ảnh. Ánh mắt lóe lên vài cái. Phải nói nếu không phải mình ở võ thần lĩnh vực thu hoạch không ít. Vẫn là rất khó mà làm đến bước này. Không đủ hư linh kỳ linh hồn chi lực. Có thể đối phó thứ nhất. Tuyệt đối phó không phải thứ hai. Sau đó hắn đưa ánh mắt chuyển hướng bên cạnh Thiên Ngưu Kình. Bởi mất đi sự khống chế quyền. Thiên Ngưu Kình bắt đầu trở nên bình tĩnh. Hắn nhanh chóng thông qua Thiên Ngưu Kình miệng rộng vọt vào. Thu được quyền khống chế. ở trên trời Ngưu Kình trong cũng không có quá nhiều người. Bọn họ cho rằng có hai vị trưởng lão coi như nhiều. Còn như ngoài ra có là có, nhưng nhân số cũng không nhiều, chỉ có một phần nhỏ mà thôi. Những thứ này Lâm Hiên đối phó rất nhẹ nhàng. Tu vi cao nhất chỉ có hóa đan kỳ tu vi, đương nhiên là không có bất kỳ áp lực. Rất nhanh cục diện đều khống chế. Ở hai đầu Thiên Ngưu Kình xuống, tuyệt đối là nghiền ép tất cả. Bọn họ đi theo trở lại thần võ đảo, đem bên trong xâm chiếm người cho triệt để dọn dẹp sạch. Rốt cục một lần nữa thu hồi thần võ đảo. Lâm trưởng lão chúng ta nói đều nhanh nói không nên lời. Lúc này mới qua bao lâu, người tu vi đều đã theo kịp chúng ta, phải nói đều mạnh hơn chúng ta. Thác Triển Hoành nội tâm cũng không biết là tư vị gì. Bọn họ biết Lâm Hiên sẽ vượt lên trước tự mình, nhưng không có nghĩ tới sẽ nhanh như vậy. Thật sự là quá nhanh. Ngắn ngủi trong thời gian mấy năm, thì có thể nói là toàn diện siêu việt. Chẳng lẽ là ở võ thần tháp trong thu được cơ duyên gì? Thác Thăng Phong chân mày khơi một cái. Trước đó Lâm Hiên tu vi cũng không có mạnh mẽ như vậy. Mới từ võ thần tháp trong đi ra, thì đến được bực này hiệu quả. Thật sự là làm người ta cảm thấy kinh hãi. Là, nếu như các ngươi có thể thành công lên đỉnh, như vậy các ngươi là có thể thu được rất mạnh cơ duyên. Lâm Hiên không đủ bảo lưu cái gì, đem cơ bản ở trên nội dung nói hết ra. Nghe được bọn họ trợn mắt hốc mồm. Bọn họ không nghĩ tới võ thần tháp đỉnh cấp sẽ là như vậy. Nói như vậy, nếu như chúng ta đồng dạng là leo đến đỉnh cấp, vậy là có thể đi tới võ thần lĩnh vực, có thể đi lĩnh ngộ những thứ kia càng mạnh pháp tắc chi lực. Thác Thăng Phong lẩm bẩm nói, đây thật là để cho chúng ta đi về phía con đường thành thần hơn nữa dễ dàng. Chỉ là về độ khó có chút quá lớn, xem ra ta là nên phải thật tốt đột phá một phen mới được. Bọn họ trong miệng theo như lời con, đường thành thần, kỳ thực chính là đột phá đến linh thần kỳ. Dưới cái nhìn của bọn họ cái này cũng đã là thần. Bây giờ là bước lui bọn họ, nhưng sự tình đồng dạng là không đủ chấm dứt. Thiên ma đế phụ thể ở đó ma lãnh trên thân, qua một thời gian ngắn nhất định sẽ ngóc đầu trở lại. Sợ rằng đến lúc đó bọn họ sẽ san bằng ở đây. Cho nên ta khuyên các ngươi tốt nhất buông tha ở đây. Lâm Hiên thở dài, ai cũng không ngờ vứt bỏ gia hương. Nhất là ở đây còn có võ thần tháp, ai nguyện ý buông tha? Buông tha ở đây sao? Thác Thăng Phong lắc đầu, thở dài nói, hiện tại chỉ có thể làm như vậy. Bất quá chúng ta từ lâu đã có đường lui, trước đây cũng biết sẽ có Lam gia cùng Tằng gia đối phó chúng ta. Hiện tại xem ra xa xa không phải đơn giản như vậy. Còn có Thiên Ma tộc ở phía sau. Thiên Ma tộc một ngày không bị diệt trừ, chúng ta đây liền một ngày không thể trở về. Thiên Ma tộc thực lực so với bọn hắn tưởng tượng đều mạnh hơn, cho nên trừ buông tha ở ngoài, bọn họ không có bất kỳ biện pháp nào. Vậy bây giờ thì sửa sang lại đồ đạc, buông tha ở đây đi, trước kia chuẩn bị xong chỗ ẩn trốn đi. Hai đầu Thiên Ngưu Kình tạm thời có thể cho ngươi môn có thể có đợi không sai năng lực tự vệ. Lâm Hiên cười nói, hai đầu Thiên Ngưu Kình thực sự là uy lực rất mạnh, không ai ngăn cản được. Đợi bọn hắn đang muốn nói gì lúc, một đạo thân ảnh quen thuộc từ đàng xa bay tới. Lâm Hiên tập trung nhìn vào, phát hiện bay tới cũng không phải những người khác, chính là Thanh Đức Vân, Thanh Thành phủ phủ chủ. Lâm Hiên đáy lòng trầm xuống, chẳng lẽ xảy ra chuyện gì? Bằng không Thanh Đức Vân làm sao sẽ tự thân xuất mã? Convert by King Killer, hết chương.